Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Hòa Thị Thiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiền Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 156. Hắn làm sao dám. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thần sắc của chú Huyền Tích lập tức biến đổi, đã có phát hiện mới. Cái lập tức hạ lệnh cho các đệ tử tế luyện bới tìm trong đống phế phẩm được chất thành núi kia, lấy ra một cánh tay cụt. Cánh tay cụt này màu đỏ thẫm, lóe lên hào quang của kim loại, vô cùng nặng nề, tỏa ra ma khí nồng đậm âm trầm. Phẩm chất rất cao, tuyệt đối là tài liệu sử dụng cho cấp kim đan. Hơn nữa còn không phải tài liệu đơn giản nhất, mà là dùng đan pháp chế tác thành hỗn tài hoàn toàn mới. Trong lòng chú Huyền Tích thầm hô, đây cũng là cơ quan bên trong dung nham tiên cung sao? Là cơ quan cấp bậc nào mới sử dụng loại tài liệu này? Trong đầu chú Huyền Tích lập tức kể lên hình ảnh của ba đại cơ quan tạo vật dung nham tiên cung: đạo sư, Phật y và ma tướng. Lẽ nào đây là cánh tay của ma tướng? Cả nhanh chóng đưa ra phán đoán của bản thân, chú Huyền Tích cảm thấy vô cùng hứng thú, liền hạ lệnh cho các đệ tử thí luyện lấy cánh tay sắt màu đỏ kia. Thế nhưng lại không thể thành công. Các đệ tử thí luyện đều lộ vẻ vô cùng khó xử. Chu đại nhân, chúng tiểu nhân không làm được, bởi vì điểm cống hiến của thuộc hạ quá thấp. Chu Huyền Tích liền nói, không sao, dung nham tiên cung không hề yên bình, vẫn có yêu thú xích diễm đang không ngừng tập kích như trước. Các người có thể nhân cơ hội này để góp nhặt thêm một ít điểm cống hiến. Sau khi các đệ tử răm rắp nghe theo lời mình, Chu Huyền Tích lại phát hiện, khi đến chết cùng một con yêu thú xích diễm, điểm cống hiến mà đệ tử thí luyện nhận được sẽ cao hơn rất nhiều so với những người khác. Đã còn phát hiện các đệ tử thí luyện còn có thể thi thoảng tiếp nhận được một số tin tức then chốt, từ đó có thêm nhiều phương thức để kiếm được nhiều điểm cống hiến hơn, mà bản thân gã lại gần như không nhận được bất cứ tin tức nào từ tiên cung. Đường tắt để thu hoạch được điểm cống hiến rất ít, trọng yếu nhất chính là chém giết yêu thú xích diễm động mà thôi. Có điều binh hùng chiến nguy, phong hiểm ở trên đường tắt này thật sự rất cao. Ngược lại, các đệ tử thí luyện sẽ có lựa chọn, ví dụ như lấy các bộ kiện cơ quan từ kho chứa đồ bỏ đi bên kia, sau đó tiến hành sửa chữa và lắp ráp chúng lại. Chu Huyền Tích sau khi quan sát lợi ích thực tế mà bọn họ nhận được, kinh ngạc phát hiện lợi ích từ công tác sửa chữa này thậm chí còn cao hơn việc chém giết yêu thú xích diễm. Đây chính là đại ngộ mà tu sĩ tu luyện công pháp do Tam Tông Thượng Nhân ban tặng sẽ nhận được hay sao? Nếu so sánh một chút, những người như chúng ta bị đối xử hoàn toàn khác biệt. Chu Huyền Tích cảm khái không thôi. Trong khoảnh khắc đó, Chu Huyền Tích đã nảy sinh ý nghĩ muốn cải tu. Nhưng loại suy nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi. Hiện tại gã đã là tu sĩ kim đan, nếu như còn đang ở trúc cơ, gã có lẽ còn có khả năng đổi ý. Một khi đã lên tới kim đan rồi, căn cơ đã được định hình, bộ thân thể này không cách nào tu luyện lại được từ đầu được nữa. Bởi vậy mới có một câu nói là kim đan không hối hận. Tốc độ góp nhặt cống hiến của các đệ tử thí luyện rất nhanh. Không lâu sau đã có người tích lũy tới trình độ nhất định, đã có thể đi đến kho chứa đồ bỏ đi hối đoái cánh tay sắt màu đỏ kia. Chư Huyền Tích tiếp xúc với cánh tay cụt, đồng thời vận chuyển thiên tư kim tinh và truy cần thú nguyên quyết để thăm dò vật này. Cả thấy được một cái động đá dưới lòng đất. Không gian bên trong động địa này rất lớn, có vô số cột đá với kích thước lớn nhỏ khác nhau chống đỡ vách động. Một con ma viên khổng lồ tỏa ra khí tức kim đan đang nhắm mắt ngủ say. Trong động đá nơi đó có một cửa hang, bên trong chứa đầy chứng lợi phẩm của ma viên. Trong đó còn có một cơ quan nhân ngẫu tàn phá không chịu nổi. Cơ quan ma tướng. Đôi mắt của chú Huyền Tích đột nhiên sáng lên. Xem ra chỗ động đá ngầm dưới lòng đất này là hang ổ của ma viên, tương tự như vương phủ của con người. Cơ quan ma tướng mặc dù vẫn lạc ở đây, nhưng nếu ta có thể tìm lại được nó, nhất định sẽ thu hoạch được lượng lớn công hiến. Nếu có thể tu bổ nó lại hoàn hảo, sau đó mới mang trả, công hiến sẽ nhận được còn cao hơn. Chú Huyền Tích rất nhanh đã đưa ra phán đoán. Công hiến từ việc tìm lại cơ quan ma tướng sẽ vượt ra tổng công hiến của ba cỗ cơ quan cấp kim đan mà gã đã nộp lên lúc trước. Bởi vì bản thân cơ quan ma tướng đã có chiến lược kim đan, hơn nữa còn là cơ quan nguyên bản, hoàn toàn xứng đối vừa lứa với dung nham tiên cung. Chiêu huyền lệnh của quốc quân đã được mong vị, dù vạn lần không muốn vẫn phải dỡ bỏ phong tỏa đối với đỉnh núi và tiên cung. Vô số người đổ xô đến dung nham tiên cung, Đại đa số đều bị chặn ở bên ngoài, nhưng cũng có một số bộ phận nhỏ đạt tiêu chuẩn được phép tiến vào bên trong. Dùng nhà tiền cung lúc này còn náo nhiệt hơn cả khi bị phong tỏa. Chu Huyền Tích cũng từ đó cảm nhận được áp lực cạnh tranh thật lớn. Gã cần phải nhanh chóng thu thập được một lượng lớn công hiến, tạo ra khoảng cách thật xa với những kẻ bám đuổi phía sau, từ đó củng cố ưu thế của bản thân. Ba vị lão tổ kim đan của Hòa Thị Tiên Thành chính là trợ thủ đắc lực của gã. Cả ba gia tộc lớn lúc này đều đang áp dụng hai phương thức. Cách thứ nhất là dựa vào Chu Huyền Tích biểu hiện ra trung tâm của gia tộc của mình, lấy Vương Thất làm chỗ dựa. Mà cách thứ hai là bồi dưỡng đội ngũ cải tu của gia tộc mình không ngừng vượt ải ở bên trong dung nham tiên cung. Gia tộc tu chân luôn luôn hành sự theo phong cách như vậy, không bao giờ bỏ hết trứng vào một giỏ. Thế cho nên một số đại gia tộc tu chân có tu sĩ cấp cao, thậm chí còn đảm nhiệm chức vụ ở các quốc gia khác nhau, bao gồm cả những quốc gia có quan hệ luôn đối địch. Bỗng nhiên Ninh Hiểu Nhân tức giận vung tay đập bàn, gầm lên. Hắn thật sự làm như vậy sao? Tốt, tốt lắm. Ban đầu còn tưởng là Chu gia, Trịnh gia không ngừng tìm tòi khám phá, mòi móc được bí mật về ấn ký đệ tử thí luyện, không ngờ lại là Ninh Tuyết. Bởi vì 1000 khối linh thạch, hắn đã cam tâm bán loại tình báo quan trọng này như vậy cho Trịnh Tiễn và Chu Trạch Thâm. Hắn không nghĩ đến chuyện Ninh gia chúng ta đã có thể nhân cơ hội này giành lấy ưu thế, săn bằng khoảng cách với Chu gia và Trịnh gia ư? Chỉ vì một chút tư lợi của cá nhân mà nhẫn tâm vứt bỏ đại cục gia tộc ra sau đầu. Ánh mắt của tiểu tử Ninh Tuyết này quá tiền cận, quá nhỏ nhen, quá ích kỷ. Chỉ vì không đáp ứng cấp cho hắn bằng ngọc tiểu, hắn đã trở mặt bán tin tức cho ngoại tộc. Ăn cây táo rào cây sung, hắn còn là tộc nhân Ninh gia sao? Hắn học được cái gì sau khi bao nhiêu năm ngồi học ở trên học đường? Xem ra nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn, cho hắn biết bản thân đã làm sai chỗ nào, để hắn biết khó mà lui. Ninh Hiểu Nhân đi qua đi lại ở trong thư phòng. Một lúc sau, y hạ lệnh cắt đứt việc cung cấp tài nguyên trong đội ngũ cải tu cho Ninh Tuyết. Nhưng ngay sau đó, y lại nghĩ tới nguồn tài nguyên tu luyện của Ninh Tuyết cũng không chỉ có một con đường này, hắn còn có rất nhiều nguồn thu nhập khác vô cùng phong phú. Ninh Hiểu Nhân lại nghĩ tới Ninh Tiểu Tuệ, nghĩ tới việc nàng tới tập hợp nhân số cải tu của chủ mạch mà lại chỉ có thể vào được phòng số 2, trong khi Ninh Tuyết lại tiếp tục xông quan đến được tận phòng số 8. Ninh Tiểu Tuệ thật sự không được việc gì cả. Nếu có thể đầy đầu cưỡi cổ được Ninh Tuyết, tiểu tử này còn có thể đặc ý quyên hình, dã tâm bừng bừng như vậy sao? Ninh Hiểu Nhân đi dạo tới lui trong phòng, sau đó hạ lệnh mệnh lệnh thứ hai. Ninh Tuyết đã gia nhập đội ngũ cải tu, vậy nên y có quyền chỉ huy hắn, bắt hắn phải làm theo ý mình. Không phải ngươi muốn tập trung tinh thần nghiên cứu cơ quan tạo vật sao? Tốt lắm Ninh Tuyết, hiện tại ngay cả nửa canh giờ ngươi cũng không được nghỉ ngơi, mau đi nghiên cứu cơ quan của ngươi đi. Ninh Hiểu Nhân cười lạnh trong lòng. Ninh Tuyết cứ tuyệt mệnh lệnh, hắn tự ý rời khỏi đội ngũ cải tu. Cái gì? Ninh Hiểu Nhân sau khi biết được tình huống này đã không kìm được mà ngây người ngay tại chỗ một lúc lâu. Chờ đến khi phản ứng lại, trong lòng của y đã tràn đầy phẫn nộ. To gan bằng trời, thực sự là to gan bằng trời. Hắn làm sao dám, làm sao dám? Ai cho hắn lá gan cự tuyệt mệnh lệnh của gia tộc, dám tự ý rời khỏi đội ngũ cải tu? Ninh Hiểu Nhân bị chọc cho tức điên lên, cầm nghiên mực ở trên bàn ném mạnh xuống đất. Sau khi ném xong, y lại cảm thấy vẫn chưa đủ để hả giận. Thế là y nhanh chóng tiến đến nhà lao, nhìn Ninh Trách đã bị giam giữ bên trong đó. Người nuôi dạy ra được thằng cháu đáng đồng tiền bát gạo đấy. Ninh Hiểu Nhân rơi trường tiên, không ngừng quất vào người Ninh Trách cho hả giận. Chương 157, Ninh Hiểu Nhân và Ninh Tuyết. Tuyệt đối không thể để phong trào này lớn mạnh, nhất định phải nghiêm trị Ninh Tuyết. Ninh Hiểu Nhân âm thầm hạ quyết tâm. Lần này Ninh Tuyết đã thật sự vượt qua làn danh cuối cùng của y. Y biết rõ một khi bản thân khinh thường, dùng túng sẽ mang đến không ít tai họa ngầm cùng với nguy hiểm cho sự thống trị của chủ mạch. Y nhất định phải kịp thời, chính xác và bóp chết triệt đề mầm mống này. Thế nhưng Ninh Hiểu Nhân không phải ma tu, chính đạo quan trọng nhất là danh tiếng. Phong cách hành sự của chính đạo là làm việc luôn chưa đường lui, ngày sau dễ bề nói chuyện, ma đạo thì dường như là diệt cỏ tận gốc. Cho dù Ninh Hiểu Nhân là thiếu tộc trưởng Ninh gia, muốn đối phó với chi mạch như Ninh Tuyết cũng phải có phương pháp thích hợp. Y thu thập phản ứng của các tộc nhân trước tiên. Đối với việc Ninh Tuyết chủ động rời khỏi đội ngũ cải tu, trong tộc có hai luồng ý kiến phổ biến. Một là cho rằng Ninh Tuyết thiếu niên khí thịnh, có chút thành tích, đã tự cao tự đại, không biết bản thân mình là ai. Hắn làm ra chuyện như vậy là vô cùng sai lầm, chọc giận cao tầng gia tộc, tự tay hủy hoại tương lai của bản thân mình. Hắn không có trong đội, Thì đã sao, chủ mạch của Ninh Tiểu Tuệ chiến lực cũng không hề kém hắn. Hai là thông cảm cho Ninh Tuyết, thậm chí còn bội phục hắn. Rất nhiều chi mạch trong Ninh gia tự thấy hổ thẹn vì không có dũng khí phản kháng, bày tỏ lo lắng cho Ninh Tuyết, đồng thời ngầm tán thưởng hành động của thiếu niên này. Dư luận công chúng không ngồi. Ninh Hiểu Nhân nhíu mày suy nghĩ một chút, lập tức ra lệnh cho Tâm Phúc đi tuyên truyền một quan điểm. Hành động của Ninh Tuyết lần này là vì tư lợi bản thân, không để ý tới thể diện của gia tộc, công khai nội chiến, để cho Chu gia, Trịnh gia có ý nghĩ gì, để cho phủ thành chủ cảm thấy thế nào, đây chẳng phải là tự vạch áo cho người ngoài chế cười hay sao? Kết quả là sau một ngày chờ đợi, khi Ninh Hiểu Nhân thu nhập dư luận một lần nữa, lại phát hiện ra rằng các tộc nhân đang bàn tán sôi nổi về một vấn đề khác. Bên trong chuyện này, chủ mạch thưởng phạt bất công rốt cuộc đã nghiêm trọng tới mức nào. Ninh Hiểu Nhân không đạt được kết quả như mong muốn, ngược lại còn khiến lửa giận của mọi người trong gia tộc càng lúc càng bùng lên. Y vốn định chuyển hướng sự chú ý của đại đa số tộc nhân, tranh thủ lôi kéo nhân tâm, nhưng không ngờ lại thất bại. Như thế này càng không thể tùy tiện động vào Ninh Tuyết được, phải kiên nhẫn chờ đợi. Trong một ngày, Trịnh Tiễn, Chu Trạch Thâm lần lượt tự mình đến nhà thăm hỏi, gặp mặt trao đổi với Ninh Tuyết. Rõ ràng bọn chúng đã biết chuyện nó rời khỏi đội ngũ cải tu của Ninh gia. Hai nhà này đang mưu toan điều gì, thật sự quá rõ ràng. Ninh Hiểu Nhân quyết định án binh bất động, bởi vì y nhìn thấy chút hy vọng le lói trong những tin tình báo mình có được. Trịnh Tiễn là người đầu tiên chủ động tìm tới Ninh Tuyết. Gã là kiểu người điển hình của Trịnh gia, hành sự nhanh như điện xẹt. Vừa mới gặp được Ninh Tuyết đã đi thẳng vào vấn đề, mời hắn gia nhập đội ngũ cải tu của Trịnh gia. Gã từng cùng với Ninh Tuyết chung tay chế tạo thủ vũ đấu viên đại thắng, vậy cho nên rất coi trọng tạo nghệ cơ quan của đối phương. Chu Trạch Thâm là người thứ hai, gã giỏi việc tìm từ uyển chuyển, cho dù biểu lộ ra ý mời chào nhưng cũng rất hàm xúc. Cả đứng trên lập trường của Ninh Tuyết để phân tích, cho rằng Ninh Tuyết có thể bí mật hợp tác với Chu gia, như vậy sẽ tránh né được việc khó có thể đối mặt được với các tộc nhân khác. Trần Trà lại là người thứ ba, lão tự mình mang đến một khoản linh thạch, đó là lợi nhuận từ việc bán cơ quan hỏa bạo hầu. Đương nhiên đây chỉ là cái cớ, lão từ đây chuyển giao lời mời của phủ thành chủ. Trong lúc xử lý nguy cơ tới từ viên đại thắng, Ninh Tuyết bất đắc dĩ phải tự thân ra tay. Mọi biểu hiện của hắn đều được phí tư tán thành và đánh giá cao. Lời mời này chính là xuất phát từ một vị tu sĩ kim đàn như phí tư. Thế nhưng sau khi đưa ra lời mời, Trần Trà cũng nói ra suy nghĩ của mình. Thân sắc của lão có chút phức tạp, khuyên nhủ Ninh Tuyết: "Tiểu Tuyết à, ngươi lọt vào mắt xanh của phí tư đại nhân, nhưng đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Hiện tại ba nhà các ngươi đang tiến hành liên thủ cùng nhau chống lại phủ thành chủ, ngươi là đột ngột trở cơ ngã về phía phủ thành chủ sẽ là chuyện nguy hiểm vô cùng. Nếu thật sự đi đến một bước này, rất có thể ngươi sẽ không còn đường lui. Trên thực tế, cho dù ngươi có hợp tác với Chu gia, Trịnh gia thì cũng là chuyện rất nguy hiểm, nhân tâm khó lường, dễ thay đổi. Nhưng tộc nhân Ninh gia hiện tại đang ủng hộ ngươi, rất có thể sẽ thay đổi thái độ, phản đối và nhắm vào ngươi, vậy cho nên ngươi phải hết sức cẩn thận." Ninh Tuyết nói: "Ta hiểu rồi, Trần lão, đa tạ ngài đã quan tâm." Thiếu niên chắp tay không người với Trần Trà, hành lễ thật sâu. Sau đó hắn gọi Ninh Trầm và Ninh Dũng đến. Ninh Dũng có chút bộc trực nói: "Tuyết ca, đệ một lòng ủng hộ huynh. Thật sự là quá đáng rồi, chủ mạch vậy mà thưởng phạt bất công như thế. Chim khôn chọn cành mà đậu, đệ chắc chắn không chịu ủy khuất như vậy được. Bất kể Tuyết ca hợp tác với nhà nào, đệ đều sẽ theo huynh." Ninh Dũng vỗ bộ ngực, còn tức giận hơn cả Ninh Tuyết. Ninh Trầm thì nhíu mày, thở dài: "Ai, đệ cảm thấy hay là thử thương lượng lại với cao tầng một chút. Dù sao thì Dung Nham Tiên Cung cũng chỉ là tạm thời. Quốc quân đã ban bố chiêu hiền lệnh, tin rằng rất nhiều là 2-3 năm nữa Tiên Cung sẽ có chủ nhân mới. Mà chúng ta còn trẻ, đời người còn dài, truyền hình cũng nên cân nhắc cho tương lai của mình." Ninh Dũng trợn mắt: "Không được, nếu như vậy chẳng phải bắt Tuyết ca phải mặt dày ở lại đội ngũ cải tu sao? Ngươi nhìn Ninh Tiểu Tuệ mà xem, tiến độ tu luyện còn chưa đoàn một nửa so với chúng ta, lại được hưởng dụng ngộ pháp đồ từ sớm, còn chúng ta thì sao?" Ninh Tuyết giang hai tay, vỗ nhẹ lên bả vai của Ninh Trầm và Ninh Dũng, mỉm cười: "Hai vị hiền đệ cũng đừng lo lắng. Ta biết hai vị đối xử với ta rất tốt. Nói thật cho các người biết, lần này ta có vẻ như nóng đầu, xúc động, nhưng kỳ thật ta suy nghĩ rất kỹ rồi." Ninh Dũng quay đầu nhìn về phía Ninh Tuyết: "Vậy Tuyết ca, huynh cứ nói kế hoạch tiếp theo là gì, đệ nhất định sẽ xông pha khói lửa cùng huynh." Ninh Tuyết cười lớn: "Ta gọi hai người đến đúng là có một chuyện muốn các người hỗ trợ." "Huynh cứ nói đi." Ninh Trầm tiếp tục đáp. Ninh Tuyết nói: Hôm nay ta diễn luyện pháp thuật của tiên cung có chút tầm đắc, phiền hai vị hiền đệ thông báo cho các đồng môn trong đội ngũ cải tu một tiếng. Nếu bọn họ cảm thấy có hứng thú, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu thảo luận một chút về kỹ xảo tác pháp như thế nào. À, chỉ vậy thôi sao? Ninh Dũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ninh Trầm nhíu mày hỏi, trong đội ngũ cải tu cũng có người của chủ mạch? Ninh Tuyết khoát tay, đương nhiên chỉ mời một mình chi mạch mà thôi. Được. Trong mắt Ninh Trầm xoẹt qua một vệt tinh mang. Tốt. Ninh Dũng vùng mạnh cánh tay, cảm thấy có chút hả giận. Chúng ta không cần chủ mạch, tự chơi với nhau là được. Bọn họ nhanh chóng tập hợp gần như tất cả đồng môn chi mạch. Những người này đương nhiên là rất hứng thú, bởi vì trước kia Ninh Tuyết luôn chủ động chỉ bảo bọn họ mượn nhờ nhất mệnh huyền ti, duệ tiến châm, băng quang cường mạnh phù để trợ giúp cho bọn họ nhanh chóng nâng cao tu vi pháp lực. Về sau Ninh Chuyết lại dẫn bọn họ vượt ải, phá vỡ ghi chép của Ninh gia, đạt được thành tích xuất sắc. Trong mắt tộc trưởng và thiếu tộc trưởng, khả năng tập hợp người của Ninh Chuyết thật sự đáng kinh ngạc. Cái gì? Ninh Chuyết không đáp ứng lời mời của Chu gia và Trịnh gia, mấy ngày này đều ra sức mời gọi đồng môn truyền thụ tâm đắc về pháp thuật sao? Ninh Hiểu Nhân khi nghe được tin này thì không khỏi nhíu mày. Y lại xem xét dư luận trong tộc, phát hiện ra rằng những người ủng hộ Ninh Chuyết ngày càng nhiều. Sau mỗi lần truyền thụ, những tù sĩ trở về đều tấm tắc khen ngợi kỹ nghệ pháp thuật của Ninh Chuyết không thôi, cho rằng bản thân được lợi rất nhiều. Rất nhiều người bắt đầu nghiên cứu và thảo luận về thiên tư của Ninh Chuyết, bởi vì lần này hắn đã bộc lộ ra một mặt kinh diễm về ngộ tính trong pháp thuật. Tiếp theo đó chính là sự đồng cảm của rất nhiều tộc nhân chi mạch đối với hoàn cảnh của hắn. Ninh Chuyết càng giỏi sẽ càng làm lộ ra những lời trách móc của cao tầng Ninh gia là nặng nề, còn luôn đối xử lạnh nhạt với hắn. Ninh Hiểu Nhân lúc này đứng ngồi không yên, y đứng dậy chắp tay sau lưng, không ngừng đi qua đi lại ở trong thư phòng. Y cũng không thể ngờ được Ninh Chuyết lại không hề phạm phải sai lầm nào. Nếu như đổi lại y với tuổi tác như vậy, nhất định sẽ gia nhập Chu gia hoặc Trịnh gia, sau đó dốc hết sức biểu hiện bản thân thật tốt, đạt được thành tích xuất sắc hơn để chứng minh bản thân, chứng minh rằng cao tầng Ninh gia có mắt như mù, thưởng phạt bất minh. Nếu Ninh Chuyết làm như vậy, Ninh Hiểu Nhân sẽ có cơ hội ra tay xoay chuyển dư luận, gán cho Ninh Chuyết tội danh phản bội gia tộc, khiến hắn bị mọi người xa lánh. Đến lúc đó y sẽ có lý do chính đáng để tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt Ninh Chuyết hơn. Ninh Chuyết lại không hề phạm sai lầm, với cái tuổi như nó, chẳng lẽ đã hiểu thấu đáo mọi chuyện rồi sao, hay chỉ là hành động mèo mù vớ được cá rán mà thôi. Ninh Hiểu Nhân chính là thiếu tộc trưởng của Ninh gia, có thể ngồi ở vị trí này lâu như vậy mà chưa từng bị lung lay, chỉ bằng điểm này cũng đủ để chứng minh năng lực của y. Y nhíu mày suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên đẩy ra một kế. Ta cần phải khích tướng Ninh Chuyết để cho nó phạm phải sai lầm lớn mới được. Ninh Trách có thể làm việc này cho ta. Ninh Chuyết tham tiền trời sinh, quan hệ với Ninh Trách lại không tốt. Quan trọng hơn là Vương Lan cho tới bây giờ vẫn chưa bồi thường bất cứ tài nguyên nào cho Ninh Chuyết, nó sẽ nghĩ như thế nào? Ninh Hiểu Nhân nghĩ thông suốt mọi chuyện, lập tức đẩy cửa ra ngoài, tiến thẳng tới nhà lao gặp Ninh Trách. Y cũng không che giấu, trực tiếp nói cho Ninh Trách biết tình hình thực tế. Nếu như người thuyết phục được Ninh Chuyết hồi tâm chuyển ý, chủ động trở lại đội ngũ cải tu, đồng thời cúi đầu nhận lỗi với cao tầng gia tộc, ta sẽ cho ngươi được tự do. Ninh Trách nghe vậy như người chết đuối vớ được cọc. Sau đó Ninh Hiểu Nhân sắp xếp cho Vương Lan đi thăm Ninh Trách một lần. Phu quân, phu quân! Vương Lan luôn mồm kinh hô. Đôi phu thê này bị ngăn cách bởi song sắt, chỉ có thể nhìn nhau từ xa. Trên người Ninh Trách tràn đầy vết thương. Từ Lào đương nhiên có phương pháp trị liệu tổn thương, nhưng Ninh Hiểu Nhân vì muốn cho Ninh Trách thấy rõ tình hình nguy cấp, đã cố ý dặn dò chữa trị cho gã một nửa mà thôi. Thế cho nên khi Vương Lan tới thăm, nhìn thấy trên người phu quân nhà mình vẫn còn rất nhiều vết thương đang rỉ máu, Ninh Trách cũng chẳng quan tâm tới đau đớn trên thân thể, vội vàng nói: Ninh Chuyết hại ta, là nó hại ta. Ta biết được mọi thứ từ chỗ của thiếu tộc trưởng đại nhân. Tên tiểu tử Ninh Chuyết kia thật to gan lớn mật, dám cả gan rời khỏi đội ngũ cải tu. Nó xem khổ tâm của ta không ra gì. Lúc trước để nó có thể gia nhập đội ngũ cải tu, ta đã phải đút lót không biết bao nhiêu tiền bạc. Bây giờ thiếu tộc trưởng muốn chúng ta ra mặt, khuyên nhủ Ninh Chuyết quay đầu là bờ, trở về đội ngũ cải tu. Vậy nên nàng nhất định phải hoàn thành việc này. Chỉ cần thành công, thiếu tộc trưởng sẽ cho ta tự do. Vương Lan mở to mắt. Thật sao? Ninh Trách bất đắc dĩ thở dài. Đến nước này rồi, ta cũng chỉ có thể tin tưởng vào hứa hẹn của thiếu tộc trưởng. Phu nhân nhìn xem, ta đã bị thương thành thế này, ở đây tất cả tu vi của ta đều bị phong ấn, ta cũng không phải thể tu, không chịu được được bao lâu. Vương Lan gật đầu lia lịa. Phu quân, thiếp nhất định sẽ khuyên nhủ Ninh Chuyết hồi tâm chuyển ý, nhất định phải thành công. Ninh Trạch nói, cho dù phải bỏ tiền ra cũng không được tiếc. Ánh mắt của Vương Lan lóe lên một cái. Được. Ninh Trạch rất hiểu rõ vị thế tử đầu gối tay ấp của mình. Nhìn thấy Vương Lan do dự, cả lập tức nghiêm nghị nói, nữ nhân ngu ngốc, bây giờ là lúc nào vẫn không biết sự tình nghiêm trọng sao? Nhất định không thể để cho tên tiểu tử Ninh Chuyết kia làm bậy thêm nữa. Chương 158, sai lầm chết người. Một khi nó hợp tác với Chu gia và Trịnh gia, người trong tộc sẽ nhìn nhận thế nào? Chắc chắn sẽ xem nó là kẻ phản bội gia tộc. Đến lúc đó, thanh danh của nó sẽ bị hủy hoại. Mấu chốt là chúng ta vốn là thân nhân gần nhất của nó, chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy. Kỵ Nhi dù có biểu hiện tốt, có cơ hội thăng tiến trong tương lai đi chăng nữa, khả năng rất lớn cũng sẽ bị loại bỏ chỉ vì biểu hiện của Ninh Chuyết. Nàng có hiểu không? Vương Lan ồ một tiếng, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, liên tục gật đầu. Thiếp đã hiểu, phu quân, thiếp đã hiểu rồi. Thiếp nhất định sẽ dốc hết sức thuyết phục Ninh Chuyết quay về đội ngũ cải tu. Cho dù phải bỏ. Ninh Trạch lập tức giật mình, lại nghe thấy Vương Lan nói, bỏ mặt mũi quỳ xuống cầu xin nó, cũng phải để cho nó hồi tâm chuyển ý. Ninh Trạch nghe vậy mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bổ sung, phải quỳ, để cho cả nhà chúng ta phải quỳ xuống, lúc đó nó mới chịu. Còn nữa, quan trọng nhất là đến lúc đó tuyệt đối đừng keo kiệt, phải cho đủ tiền. Chỉ cần ta có được tự do, sẽ có hy vọng lấy lại được danh dự, bù đắp tất cả những gì đã mất. Vương Lan liên tục gật đầu, thiếp hiểu, thiếp đều hiểu, xin phụ quân cứ yên tâm, nhất định phải thành công. Nhìn bóng lưng của Vương Lan rời đi, Ninh Trạch vẫn không yên lòng, lại mở miệng dặn dò, nếu không thành công thì lại nghĩ cách khác, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Vương Lan quay đầu, cố nặn ra nụ cười, phụ quân yên tâm đi. Nhìn thấy vẻ mặt thê lương của Vương Lan, trong lòng Ninh Trạch cảm thấy không ổn, lo lắng ngược lại thêm nhiều. Bên trong thư phòng, Ninh Hiểu Nhân nhận được một phần báo cáo chi tiết. Nội dung báo cáo ghi chép là toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai phu tên Ninh Trạch và Vương Lan, không bỏ sót chỗ nào. Ninh Hiểu Nhân đọc xong khẽ gật đầu, âm thầm cảm thấy hài lòng. Bất kể Vương Lan có thuyết phục được hay không, chắc chắn cũng sẽ giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của Ninh Chuyết. Hiện tại điều duy nhất có thể ngăn cản y ra tay với Ninh Chuyết chính là danh vọng của hắn. Là nạn nhân của việc thưởng phạt bất công, Ninh Chuyết đã được thật sự giành được đồng cảm của rất nhiều chi mạch trong Đinh gia. Nếu như Ninh Chuyết chán ghét một nhà Ninh Trạch, nảy sinh tâm ý phản nghịch, thật sự hợp tác với Trịnh gia và Chu gia, đó chính là sai lầm chết người. Hai mắt Ninh Hiểu Nhân lóe lên hàn mang, y có chút chờ mong chuyện này. Vương Lan tỉ mỉ trang điểm một phen, cố ý chờ tới lúc Ninh Chuyết đang chỉ dạy kinh nghiệm pháp thuật cho các đồng môn, cũng là lúc có đông người nhất, bà ta lập tức xông vào sân. Tiểu Chuyết, Vương Lan đi thẳng tới chỗ Ninh Chuyết. Đám người Ninh Trầm, Ninh Dũng đờ mắt tò mò nhìn sang. Ninh Chuyết nghe xong thì dừng thi pháp. Đại bà mẫu, người có chuyện gì sao? Chớp mắt bao người, Vương Lan đi tới trước mặt Ninh Chuyết, bỗng nhiên quỳ hai đầu gối xuống, khóc lóc thê lương. Tiểu Chuyết, xem như bà mẫu quỳ xuống cầu xin người, cầu xin người hãy cứu lấy đại bá của mình. Huynh ấy dù sao cũng là đại bá ruột, là người thân duy nhất của người trên đời này. Mọi người trong sân lúc này đều vô cùng kinh ngạc, còn chưa kịp hoàn hồn. Lúc này Ninh Chuyết cũng quỳ xuống, hai đầu gối của hắn chạm đất, vô cùng xúc động nói với Vương Lan. Đại bá mẫu, xin ngài mau mau đứng lên, tiểu chất sao có thể nhận đại lễ như vậy? Dù ngài ấy không có quan hệ máu mủ với tiểu chất, nhưng dù gì đã nuôi nấng tiểu chất trưởng thành, tiểu chất nhận đại ân của ngài nhất định sẽ báo đáp. Mặc dù đại bá có tham mô tài nguyên tu luyện của tiểu chất suốt mười mấy năm qua, ngài ấy vẫn là đại bá của ta. Nếu như ngài ấy gặp nguy hiểm tới tính mạng, tiểu chất nhất định sẽ dốc hết sức, bỏ mặc tất cả nghĩ cách để cứu viện. Ninh Trầm, Ninh Dũng. Ninh Chuyết đột nhiên hét lớn. Ninh Trầm, Ninh Dũng lập tức bước ra khỏi đám đông, một trái một phải đỡ Vương Lan đứng dậy. Chờ sau khi đại bà mẫu nhà mình đứng dậy, lúc này Ninh Chuyết mới đứng lên. Vương Lan khóc nức nở. Tiểu Chuyết, thật sự ngươi đã hiểu lầm đại bá của ngươi rồi. Huynh ấy căn bản không hề tham ô, cắt xén bất cứ tài nguyên tu luyện nào của ngươi. Đó chẳng qua chỉ là lời nói dối của Ninh Hiểu Nhân. Ninh Chuyết ồ lên một tiếng. Bà mẫu, ý người là sao? Mọi người trong sân nghe được hoàn toàn ngây người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Lan lập tức nói tiếp, khiến cho mọi người dần dần hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Vương Lan nói, tất cả đều là âm mưu quỷ kế của Ninh Hiểu Nhân. Hắn biết thiên tư và tài năng của ngươi, muốn lôi kéo ngươi, cho nên cố ý hãm hại đại bá ngươi, vụ oan cho huynh ấy tham mô lượng lớn tài nguyên tu luyện. Sự thật là trong mười mấy năm qua, hắn ta chưa từng phân phát cho ngươi bất cứ thứ gì. Trước đó chỉ muốn ly gián ngươi vào đại bá của ngươi, để hắn có cơ hội tiếp cận, lấy lòng ngươi thành công mà thôi. Hắn muốn để cho ngươi nghĩ rằng hắn mới là người duy nhất trên đời này đối xử với ngươi, để ngươi cảm kích hắn vô hạn, sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cái gì? Ninh Tuyết kinh hãi. Bà mẫu, chuyện này không thể nói bừa được. Vâng Lan lắc đầu, thái độ kiên quyết. Chuyện này thật sự là thật, chỉ là trước kia nhà ta e ngại quyền uy của Ninh Hiểu Nhân, không dám nói ra mà thôi. Nhưng lần này hắn thật sự quá đáng, hắn dám lấy tính mạng của đại bá người ra uy hiếp, muốn ta lấy thân phận của người thân để ép buộc ngươi, ép ngươi quay về đội ngũ cải tu, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của hắn, chấp nhận mọi sự bất công đến từ cao tầng gia tộc. Ta không thể chịu đựng được thêm nữa, đại bá của ngươi cũng không thể chấp nhận làm như vậy. Huynh ấy đã âm thầm liên lạc với ta, muốn ta làm thế này, bởi vì nếu làm theo như lời Ninh Hiểu Nhân thì chẳng khác nào là hắn đang đẩy ngươi, đẩy cả nhà chúng ta vào chỗ chết. Mọi người nghe xong những lời này thì đều kinh hãi nhìn nhau. Ninh Chuyết cúi đầu, lông mày nhíu chặt, sau khi suy tư hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu. Bà mẫu, những gì ngài nói đều là sự thật sao? Thật lòng mà nói, lúc này tiểu chất rất hoang mang, không biết nên tin vào ai cho phải. Vương Lan đã chuẩn bị kỹ, cắn răng nói, Ninh Hiểu Nhân hãm hại đại bá ngươi, đương nhiên là phải tạo chứng cứ giả. Ta đã thu thập được một ít, chắc chắn ở chỗ ngươi cũng có một phần. Hắn muốn nhanh chóng ly gián ngươi vào đại bá, cho nên chắc chắn sẽ có sơ hở trong quá trình tạo chứng cứ giả. Vẫn còn một điểm, nếu Ninh Hiểu Nhân thật sự giúp đỡ ngươi trong mười mấy năm qua, nhất định sẽ để lại dấu vết, không thể nào không có gì được. Chỉ cần ngươi chịu khó kiểm tra thực hư một phen, sẽ có thể chứng minh được tất cả. Được, Ninh Chuyết quát khẽ một tiếng. Ninh Trầm, Ninh Dũng, còn có các vị đồng môn nữa, kính xin mọi người hỗ trợ, cùng ta điều tra rõ ràng chuyện này trước khi trời tối. Các đồng môn trước giờ đều chịu ơn Ninh Chuyết, hơn nữa đây cũng không phải là chiến trường, đều không một ai do dự, đều đồng loạt hưởng ứng. Lúc trước Ninh Hiểu Nhân hãm hại Ninh Trách, thời gian gấp rút, căn bản không thể nào tạo ra được chứng cứ giả hoàn hảo được. Sau khi sầu chuỗi những sơ hở nhỏ với nhau, chân tướng dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Đường đường là thiếu tộc trưởng, vậy mà làm ra loại chuyện như thế này. Hắn vốn dĩ không phải là người tốt, ta nhớ tiền trợ cấp của gia gia ta đã bị hắn cắt xén. Có hắn, gia tộc chúng ta đừng mong có sự công bằng. Nhìn A Chuyết xem, có thiên tư, có tài năng, khiến chúng ta phải kính nể. Nhân tài như vậy mà còn bị đối xử như thế, huống chi tôm tép nhãi nhép như chúng ta. Trong chốc lát, quân tình lập tức sục sôi. Hỏa hầu cũng đã không sai biệt lắm, Ninh Chuyết thầm nghĩ. Hắn quả quyết đưa ra thỉnh cầu của mình, hy vọng mọi người giúp đỡ truyền bá tin tức này, để càng nhiều người biết càng tốt. Có thể nhẫn nhịn chứ không nhẫn nhục được. Chẳng lẽ cứ để mặc cho Ninh Hiểu Nhân ngồi ung dung trên cái ghế thiếu tộc trưởng kia sao? Ta muốn đến từ đường tông tộc đòi một lời giải thích. Ninh Chuyết vung tay hô lớn, những người khác cũng đồng thanh hô hào, đi, cùng đi. Chương 159, viện thủ chi mạch. Ninh Chuyết một ngựa đi đầu, dẫn theo hơn 20 vị đồng môn, khí thế ngất trời, đẩy cửa sân tiến ra. Ninh Trầm, Ninh Dũng theo sát hắn như hình với bóng. Vương Lan là người cuối cùng, nàng thật cẩn thận khép chặt cửa sân trước khi rời đi. Thực chất từ khi bọn họ vừa rời khỏi viện, vô số phù lục truyền tin đã như ong vỡ tổ bay ra, nhanh chóng lan truyền ra khắp Ninh gia. Đó là do Đình Chuyết đã thỉnh cầu với mọi người tận dụng thời gian truyền bá tin tức như vậy ra bên ngoài trước khi đến từ đường tông tộc, biến nó thành một câu chuyện người người nhà nhà đều biết, khiến cho kẻ thù ác hết đường chối cãi. Những tấm phù lục này bay lượn giữa không trung, nhanh chóng khuếch tán như vô số hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng của tộc địa Ninh gia, tạo nên những cơn sóng mãnh liệt khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân muốn chiêu dụ Ninh Chuyết không thành, liền ra tay hãm hại đại bá của hắn. Thiếu tộc trưởng vậy mà dám giam cầm Ninh Trách, còn dùng tính mạng và tự do của lão để uy hiếp Ninh Chuyết. Tin tức này không phải là giả chứ? Quá bất hợp lý, kẻ nào tung tin đồn nhảm nhí như vậy? Gia hỏa Ninh Hiểu Nhân này làm chuyện xấu còn ít sao, chẳng có gì là không thể. Dù vậy, lần này hắn thật sự muốn làm như vậy ư? Hắn điên rồi sao? Cho dù là thành viên của chủ mạch khi nghe được tin tức này thì đều cảm thấy hành động của Ninh Hiểu Nhân có chút quá mức, đã chạm đến điểm mấu chốt cuối cùng. Theo như nội dung của lời đồn đại trước đó, phụ thân của Ninh Chuyết, Ninh Trung, từng là ân nhân cứu mạng của Ninh Hiểu Nhân. Ninh Hiểu Nhân cũng từng cam đoan sẽ dìu dắt Ninh Chuyết trước khi Ninh Trung rời khỏi xe tử chiến. Thế nhưng trong suốt mười mấy năm qua, Ninh Chuyết trưởng thành, Ninh Hiểu Nhân không những nuốt lời, không cung cấp bất cứ tài nguyên tu luyện nào, ngược lại còn âm thầm chiếm đoạt tất cả. Cho đến khi Ninh Chuyết bộc lộ tài năng chế tạo cơ quan và thiên phú tu luyện hơn người, Ninh Hiểu Nhân mới thấy được hắn có giá trị lợi dụng. Vì muốn bù đắp khoảng cách tạo ra từ trước đến giờ, vị thiếu tộc trưởng này liền bày mưu tính kế, hãm hại đại bá của Ninh Tuyết, vu oan cho gã tham ô vô số tài nguyên tu luyện mà mình nhờ chuyển giao cho Ninh Tuyết, khiến cho người một nhà Ninh Trách, Ninh Tuyết trở mặt thành thù. Không chỉ vậy, khi Ninh Tuyết lập được chiến công hiển hách trong quá trình thăm dò tiên cung, Ninh Hiểu Nhân lại thưởng phạt bất công, khiến cho hắn vẫn nộ rời khỏi đội ngũ cải tu. Vị thiếu tộc trưởng này không những không ngay náy, ngược lại còn dùng tính mạng và tự do để uy hiếp Ninh Trách, ép buộc Vương Lan quỳ xuống trước mặt mọi người, muốn bức Ninh Tuyết đi vào khuôn khổ. Đây là hành động của một vị thiếu tộc trưởng nên làm sao? Đây là hành vi của một tu sĩ chính đạo ư? Nếu tất cả đều là sự thật, vậy thì Ninh Hiểu Nhân thân là thiếu tộc trưởng, là người nắm giữ quyền lực cao nhất nhì Ninh gia, lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đối phó với chính tộc nhân trong tộc, ý căn bản không xứng đáng với thân phận thiếu tộc trưởng này. Nếu Ninh Hiểu Nhân thật sự làm như vậy, thế thì quá táng tận lương tâm. Hắn thật sự làm như vậy ư? Sao ta lại cảm thấy quá khó tin vậy? Ta thấy giống Ninh Tuyết đang cố ý bôi nhọ Ninh Hiểu Nhân mới đúng. Trong khoảng thời gian này, cái tên Ninh Tuyết phủ kín khắp Ninh gia, từ già tới trẻ, ai ai cũng đều bàn tán xôn xao. Trước kia hắn chỉ là một thiếu niên trích mạch tầm thường, không ai chú ý đến, cho đến khi tham gia khảo nhiệm ba nhà liên hợp, lúc này hắn mới bộc lộ tài năng khiến cho mọi người kinh ngạc. Nếu như nói khả năng thích ứng của ngũ hành khí luật quyết khiến cho tất cả mọi người đều phải ghen tị với vận khí nghịch thiên của hắn, vậy thì khi hắn bộc lộ ra thiên tư của bản thân mình, đại đa số mọi người đều đã vô cùng xem trọng tương lai của hắn. Sau đó Ninh Tuyết nhiều lần ra tay trợ giúp đồng môn, càng khiến cho hình tượng của hắn trở nên tốt đẹp trong mắt mọi người. Trong khoảng thời gian gần đây nhất, hắn dẫn đầu đội ngũ cải tu gia tộc xông tới cửa ải thứ 8 trong tiên cung, đã khiến cho danh tiếng của thiếu niên này vang xa. Dù sao thành tích như vậy đã hoàn toàn dẫm Ninh Tiểu Tuệ ở dưới chân. Mấu chốt là Tiểu Tuyết đến từ chi mạch, Ninh Tiểu Tuệ là người của chủ mạch, vậy nên tộc nhân chi mạch bình thường vốn luôn bị chèn ép đều rất vui mừng hả hê khi nghe được tin tức này. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tin tức Ninh Tuyết gặp phải đối xử bất công, chủ động rời khỏi đội ngũ cải tu lại một lần nữa khiến cho cả gia tộc dậy sóng. Mặc dù Ninh Hiểu Nhân đã cố ý lan truyền tin tức, cố gắng bóp méo sự thật, tranh thủ ủng hộ tộc nhân, nhưng phần đông chi mạch vẫn đang bất bình về việc đãi ngộ bất công đối với Ninh Tuyết. Đối với hành động rút lui khỏi đội ngũ cải tu của hắn, rất nhiều tộc nhân chi mạch đều biểu thị đồng tình, vô cùng khâm phục. Thế nhưng cũng có một số bộ phận thành viên chi mạch âm thầm xem hắn không vừa mắt. Lúc nhận phải chèn ép đến từ chủ mạch, ta lựa chọn nhịn nhục rút lui, còn ngươi lại kiên cường phản kháng thế vậy. Nếu so với ngươi, ta chẳng khác nào là một tên hèn nhát. Nhân tâm chính là vi diệu như vậy. Chuyện của Ninh Tuyết vốn là đề tài được toàn tộc nghị luận trong thời gian gần nhất. Hiện tại bỗng nhiên có những tin tức về Ninh Hiểu Nhân, Ninh Trách lan truyền ra, ý kiến và thái độ của công chúng giống như là được dội một gáo dầu hỏa lên đống lửa đang thiêu đốt, liệt diễm liền không ngừng bốc lên, bắt đầu cháy hừng hực. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Thiếu tộc trưởng thật sự làm như thế này thì đúng là đức hạnh của hắn quá kém. Đến cùng sự thật là như thế nào? Hay là chúng ta đến tông tộc Tư Đường xem sao? Đoàn người Ninh Tuyết cũng đã trên đường đến đó. Đi, ta cũng muốn đến đó. Ta cũng là người của chi mạch, ta cũng từng bị chủ mạch ức hiếp, xả lánh. Ta muốn ủng hộ Ninh Tuyết. Vô số tộc nhân, bất kể già trẻ nam nữ, đều đồng loạt khởi hành, cùng nhau tiến về từ đường của tông tộc Ninh gia. Từ trên cao nhìn xuống, sẽ có thể phát hiện từng tộc nhân đi ra nơi ở của riêng mình, hội tụ trên những con đường nhỏ, sau đó lại đổ ra những con đường lớn, hội hợp với nhau, tạo thành từng dòng người, tựa như trăm sông đổ về biển, tụ tập về phía từ đường của gia tộc. Chuyện gì xảy ra vậy? Vị già lão trấn giữ từ đường phát hiện ra được chuyện không thích hợp. Một đoàn người Ninh Tuyết còn chưa đến, đã có vô số tộc nhân khác chen chúc, xô đẩy muốn vào từ đường. Làm cản, ai cho phép các ngươi vô duyên vô cớ tụ tập ở đây, quấy rầy tổ tông thanh tĩnh, các ngươi muốn gì? Có già lão từ đường ra mặt, quát tháo các tộc nhân đã tụ tập đến đây. Thấy tiếng quát, một số tộc nhân có chút sợ hãi, lùi lại phía sau. Lúc này, một vị chất pháp chi mạch từ trong đám người bước ra, cung kính hành lễ với vị già lão vừa mới quát tháo nọ, sau đó mới chậm rãi nói: Bẩm già lão đại nhân, có đại sự phát sinh rồi. Hôm nay nhất định phải điều tra rõ ràng mọi chuyện. Nếu không oan tình không được giải, tổ tông dưới suối vàng mà biết được chắc chắn sẽ càng tức giận khó bình, trách tội hậu bối chúng ta bất hiếu, không biết kính trên nhường dưới. Vị già lão từ đường kia nghe vậy nhíu mày: Lão ta lấy danh nghĩa tổ tông ra để áp chế quần hùng, không ngờ vị chấp sự kia cũng lấy tên tuổi tổ tông ra để phản bác. Ninh Hướng Quốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Già lão thần sắc rất là không vui trầm giọng hỏi. Ninh Hướng Quốc liền kể lại một lượt tất cả những gì mà mình biết, không sót một chữ nào. Sau khi nghe xong, sắc mặt của vị già lão Từ Đường này lập tức biến đổi. Lão ta là người chủ mạch gia tộc, lại được phân công chân giữ Từ Đường, càng là hạch tâm cao tầng Ninh gia, vậy cho nên có phần hiểu rõ đối với phong cách hành sự của Ninh Hiểu Nhân. Với tính cách của vị thiếu tộc trưởng này, chỉ sợ hoàn toàn có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Bây giờ còn cứu vãn kịp không? Nghĩ tới đây, vị già lão Từ Đường này khẽ gật đầu, thần sắc có chút hòa hoãn, nói với mọi người: ta thân là già lão chân giữ Từ Đường, từ trước tới nay luôn làm việc theo lẽ công bằng chính trực. Này sự việc đã nháo tới trình độ như vậy, ta sẽ mời tộc trưởng cùng với các vị già lão khác tới đây để cùng nhau giải quyết. Các người đều có tư cách đứng giám sát, nhưng không được tụ tập mất tự do ở cửa ra vào như vậy. Đều tản ra hết đi. Người đâu, mở rộng ba cánh cửa Từ Đường, dọn dẹp sạch sẽ đại sảnh, chuẩn bị chỗ ngồi cho mọi người. Còn ngươi, mau đi thông báo cho tộc trưởng và các vị già lão. Già lão Từ Đường quang minh chính đại ra lệnh cho một tên cấp dưới đi mật báo. Cũng trong thời gian nói ra những lời này, có thêm một nhóm tộc nhân cũng đã chạy tới Từ Đường. Vị già lão Từ Đường này âm thầm líu lưỡi, đây tuyệt đối là đại sự kinh động cả một tộc đàn. Lão cũng tự biết bản thân chỉ có cách thuận thế mà làm, cũng không thể nào bao che bưng bít được. Thậm chí nếu kéo dài một chút thời gian đều có thể bị các tộc nhân chửi cho không thể ngóc đầu lên được. Thân là chủ mạch, lão ta cũng chỉ có thể hy vọng Ninh Hiểu Nhân bị vu cáo, không hề thực sự làm ra những chuyện như thế này. Khi nhận được tin tình báo, tộc trưởng Ninh gia vô cùng kinh hãi, lập tức đứng bật dậy. Là phụ thân của Ninh Hiểu Nhân, lão hiểu rõ phong cách hành sự của tên nhi tử nhà mình hơn ai hết. Không do dự gì thêm, lão lập tức thi pháp tuyên khắc một trường phù lục truyền tin, tiến hành thông chi cho nhi tử nhà mình. Ninh Hiểu Nhân lúc này đang bế quan tu luyện, đột nhiên bị phù lục truyền tin quấy rầy, khiến lòng y cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng khi vừa mới nhìn thấy bút tích quen thuộc của phụ thân, y lại không khỏi có chút hiếu kỳ. Phụ thân tìm ta có việc gì? Bộ dáng còn gấp gáp tới vậy. À, vừa đọc xong nội dung ở bên trong phù lục truyền tin, Ninh Hiểu Nhân tựa như bị sét đánh ngang tai, mông dí ở trên đống lửa, kinh hãi nhảy dựng lên. Tiểu tử Ninh Chuyết kia muốn hãm hại ta. Y cũng không còn tâm trạng tu hành nữa, vội vàng đẩy cửa mật thất, ba chân bốn cẳng chạy đến như bay tới nhà lao. Trong tình thế cấp bách như thế này, Ninh Chuyết chính là nhân vật mấu chốt nhất. Chỉ cần gã chịu phối hợp với y, một mực phủ nhận mọi chuyện, vậy thì xem như còn có hy vọng. Thế nhưng khi y vừa mới chạy tới nhà lao, đã nhìn thấy một đám tộc nhân chi mạch vây chặt như này như đêm cối. Tránh hết ra cho ta! Ninh Hiểu Nhân cao giọng quát, tụ tập ở đây làm gì? Các người muốn tạo phản à? Thấy tiểu tộc trưởng đích thần tới, các tộc nhân chi mạch có chút lúng túng. Đúng lúc này, chợt có một giọng nói giả nua vang lên. Thiếu tộc trưởng, người đến muộn một bước rồi. Đại bá của Ninh Chuyết đã được lão phu đưa ra ngoài. Ninh Hiểu Nhân nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Y nhìn thấy đám người tự động tách ra một con đường. Một lão già tóc bạc phơ đang chậm rãi bước đến. Phía sau lưng lão là Ninh Trách, với vẻ mặt vô cùng hoang mang, bất an. Nhìn thấy lão già, sắc mặt của Ninh Hiểu Nhân càng thêm khó coi. Y cố gắng giữ bình tĩnh, chắp tay thì lễ. Phù lão. Lão già này tên là Ninh Hữu Phù, là người của chi mạch, đã từng giữ chức già lão Phù Đường, có uy tín rất lớn trong tộc. Ninh Hiểu Nhân còn muốn cố gắng giải thích một chút. Phù lão có chỗ không biết rồi, tất cả đều là do Ninh Chuyết giở trò quỷ, Ninh Trách tham ô tài nguyên của gia tộc, hiện nay đang bị giam giữ để điều tra. Thế tử của Ninh Trách là Vương Lan nhiều lần đến cầu xin ta thả hắn ra, nhưng ta không đồng ý, bởi vì chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Ninh Hữu Phủ nghe được lời nói này thì chỉ cười khẩy. Ninh Trách là do chính tay tâm bang đi, nên thiếu tộc trưởng đại nhân muốn ngăn cản, vậy thì cứ việc bước qua xác của ta là được. Sao dám? Phù lão nói đùa, ta sao dám làm vậy? Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Ninh Hiểu Nhân vội vàng nói. Có hiểu lầm hay không thì cứ đến Từ Đường tông tộc sẽ rõ. Thiếu tộc trưởng, mời. Ninh Hiểu Phù không muốn dây dưa thêm nhiều lời, lão lập tức dẫn Ninh Trách đi thẳng về phía trước. Ninh Hiểu Nhân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhưng ở trước mắt đông đảo tộc nhân, hơn nữa đối phương lại là Ninh Hiểu Phù, người có uy tín rất lớn trong tộc, y cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng Ninh Hiểu Nhân đành phải tránh sang một bên, nhường đường cho Ninh Hiểu Phù. Lúc này Ninh Hiểu Phù cười khẩy một tiếng, dẫn Ninh Trách đi thẳng. Đợi tới khi lão đi ngang qua bả vai mình, Ninh Hiểu Nhân lúc này mới đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào Ninh Trách, ánh mắt lạnh lẽo như muốn cảnh báo. Nếu người dám nói những lời không nên nói, ta chắc chắn sẽ không tha cho người. Ninh Trách sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Ninh Hiểu Nhân. Trong lòng gã tràn đầy nghi hoặc, vừa rồi Ninh Hiểu Phù không hề nhiều lời với gã. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Ninh Tuyết dẫn đầu đoàn người hùng hùng hổ hổ tiến thẳng về phía trong tộc địa. So với lúc ban đầu, đội ngũ của hắn đã khuếch trương lên gấp đôi, nhân số cũng chỉ ít phải 50 người. Dọc theo đường đi, càng ngày càng có nhiều người gia nhập đội ngũ của Ninh Tuyết. Mọi người rối rít hỏi han hắn về nhiều vấn đề, khiến cho không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Ninh Tuyết cau mày, kiên nhẫn giải thích cho mọi người. Ninh Dũng ở bên có chút sốt ruột, nhỏ giọng thuyết phục hắn. Tuyết ca, chúng ta cứ vừa đi vừa nghỉ như vậy, còn phải giải thích cho nhiều tộc nhân khác đến bao giờ mới tới được từ đường tông tộc. Ninh Tuyết liếc nhìn Ninh Dũng một cái, không nói gì. Ninh Trầm bèn truyền âm cho Ninh Dũng. Đồ đần, bây giờ là lúc cần phải cho càng nhiều người biết càng tốt. Càng có nhiều người ủng hộ, chúng ta sẽ càng dễ thành công, hiểu chưa? Ninh Dũng giật mình tỉnh ngộ, vội vàng gật đầu lia lịa. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hết chương 159, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.